Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, người hạnh phúc sao? Xác định tất cả địa phương đều tìm sao? Tỷ như mật thất cái gì? Trầm Phong chỗ lấy nói như vậy, cũng là muốn nhắc nhở đối phương. Lấy Hồ Vi loại này lo lắng tính cách, khẳng định sẽ cho mình lưu cái chí ít chính mình cảm thấy địa phương an toàn. Bốn vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau nhìn hồi lâu. Sau đó lắc đầu, Nguyệt Phong nhìn về phía Trầm Phong nói. Phàm là biết đến địa phương, chúng ta đều đã tìm. Trầm Phong trong nháy mắt rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Mở miệng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu như Bạch Đại Hải qua đến báo thù, chính các ngươi gánh lấy. Nói bừa. Đại Sơn thở dài, sau đó lại cứng cổ, cắn răng nói ra, chỉ có thể dạng này. Lại nói, trước đó Bạch Gia Bảo mỗi lần tới bắt chẹt, không đều là chính chúng ta ra mặt nha. Sớm đã thành thói quen, chỉ chết mà thôi. Ba người khác nghe xong, tâm tình cũng đều có chút xa xút. Chuyện của nhà mình chính mình biết, loại chuyện này trông cậy vào bảo chủ khẳng định là không được. Trong màn đêm, thiên càng ngày càng mờ, giống như bị người dội đầy mực nước. Trong gió nhẹ bí mật mang theo nồng đậm khí lạnh, theo đi vào cửa, thổi lất phất Trầm Phong góc áo. Gặp chàng diện có chút áp lực, Trầm Phong hỏi lần nữa, còn có bao nhiêu có thể xuất chiến binh lính? Trầm Phong hỏi xong, Nguyệt Phong, Mạc Hồng cùng Hồ Tam cô ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến nói bừa Đại Sơn trên thân. Trầm Phong minh bạch, xem ra Hồng Hồ Bảo vũ trang lực lượng tất cả đều nắm giữ tại nói bừa Đại Sơn trên tay. Vừa mới ta đi xem, chỉ còn lại có hơn 40. Còn lại, toàn đều đã chết. Mọi người lại là một trận trầm mặc. Xem ra, chư vị còn muốn tiếp tục sống sót, hoặc là nói Hồ tộc không muốn diệt tộc, chỉ có thể triệt để diệt đi Bạch Gia Bảo. Diệt đi Bạch Gia Bảo. Tứ đại trưởng lão tựa hồ nghe đến một kiện vô cùng buồn cười sự tình. Nguyệt Phong cười khổ nói, lấy cái gì diệt, còn lại cái này hơn 40 cáo tốt. Thật không biết nhân loại các ngươi đầu là thế nào lớn lên. Mạc Hồng khẽ lắc đầu, một bộ thất vọng vô cùng bộ dáng. Không phải ta xem thường chính mình, nhưng cái này thật không có kịch. Nói bừa Đại Sơn cũng khoát tay, vô cùng nói nghiêm túc. Bạch Gia Bảo không chỉ có thế lực cường đại, mà lại binh lính đều là đi qua cướp bóc ác đồ. Nghe nói sớm nhất thời điểm, nơi này hết thảy có gần 100 bộ tộc. Từ khi Bạch Gia Bảo thế lớn về sau, hiện tại chỉ còn không đủ 10 cái. Dựa vào nét mặt của bọn họ cùng miêu tả phía trên, Trầm Phong tiến một bước minh bạch Bạch Gia Bảo cường thế cùng bá đạo. Bạch Gia Bảo làm sao lợi hại như vậy? Bọn họ ỷ vào là cái gì? Chẳng lẽ những cái kia bị diệt đi bộ tộc liền không có kết minh mà chiến? Kết minh? Tứ đại trưởng lão khinh bỉ nhìn Trầm Phong liếc một chút, rất có khí thế nói, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, có thể kết cái gì minh? Lợi hại như vậy? Trầm Phong lập tức sửng sốt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hồ tộc đối kết minh vậy mà như vậy khinh bỉ, mà lại, vậy mà vì như thế một cái mạc danh kỳ diệu lý do, vậy mà tình nguyện diệt tộc, cũng không muốn cùng người khác kết minh. Đối với loại quan niệm này, Trầm Phong kỳ thật cũng không nói ra cái gì tốt xấu. Dù sao, mỗi người đều có mình muốn kiên trì đồ vật, kết minh tại nhân loại trong mắt, cùng ăn cơm ngủ đồng dạng bình thường. Nhưng tại trong mắt đối phương, lại không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Tốt a, có lẽ đây chính là bọn họ cùng nhân loại khác biệt. Đúng rồi, nói với các ngươi dưới, Hừng Đông về sau, ta sẽ tự mình đi tìm Bạch Đại Hải, để hắn thực hiện lời hứa. Ta cùng chuyện của hắn một, ta vừa muốn đi ra tìm kiếm rời đi phương pháp, quen biết một trận, cùng chư vị chào hỏi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trầm Phong quyết định đi, tuy nhiên trước đó cũng một mực dự định rời đi, bất qua trong lòng như cũ tồn lấy một số may mắn. Muốn từ nơi này lại tìm chút thích hợp tu luyện linh thạch cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, dị tộc cũng là dị tộc, nhân loại thì là nhân loại, thuộc về hoàn toàn khác biệt hai cái kênh. cho nên đừng nói thổ lộ tâm tình. Cho dù câu thông cùng khái niệm đều không thể hình thành thống nhất. Cái gì? Người muốn đi? Tứ đại trưởng lão sững sờ. Tất cả đều nhìn chằm chằm Trầm Phong. Một mặt không thể tin được bộ dáng. Thế nào? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Chính mình sớm muộn đều phải rời. Các ngươi tại sao có thể có loại kia biểu lộ? Hồ Yên làm sao bây giờ? Người muốn dẫn đi nàng? Hồ Tam cô đột nhiên hỏi. Nguyệt Đình biết không? Nguyệt Phong trừng mắt hỏi. Không phải. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong có chút buồn bực. Hắn khoát tay áo. Giải thích nói. Các ngươi đều hiểu lầm. Hồ Yên đã cứu ta. Nguyệt Đình đã giúp ta. Những thứ này ta đều nhớ. Minh Thiên ta sẽ đích thân cùng với các nàng chào từ biệt. Kỳ thật, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải giống các ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Các nàng đều là bất mãn hiện trạng hảo hài tử. Đến lúc đó, ta tự sẽ cho các nàng một số bổ khuyết. Có thể ngươi đi, chúng ta hội diệt tộc. Mạc Hồng nói ra, có ý tứ gì? Ta đi các ngươi hội diệt tộc. Chẳng lẽ ta ở chỗ này các ngươi liền sẽ không diệt tộc rồi? Trầm Phong có chút buồn cười. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Những vấn đề này cần phải hỏi các ngươi vĩ đại Hồ Vi Bảo Chủ mới đúng chứ? Bảo chủ đã không thấy. Ngươi tổng phải giúp ta nhóm một thanh a. Mạc Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Trầm Phong sững sờ, nghi ngờ nói. Ngươi quá khôi hài. Dựa vào cái gì a? Ngươi đừng quên. Bạch Đại Hải qua trước khi đến. Chúng ta không chỉ có là cừu nhân. Anh em mạng nhỏ thậm chí còn hơi kém rơi vào các ngươi bảo chủ trong tay. Trầm Phong vô cùng im lặng. Hắn không biết đầu của đối phương đến cùng là thế nào lớn lên. Vậy mà lại đưa ra ngây thơ như vậy buồn cười vấn đề. Hơn nữa còn là một bộ vô cùng đương nhiên bộ dáng. Nói đến chân trời, anh em cũng chỉ là uống ngươi Hồng Hồ Bảo mấy cái hộp linh thủy mà thôi. Bạch Đại Hải dẫn người tấn công thời điểm. Nếu như ta không trợ chiến, các ngươi không chỉ có rất khó sống đến bây giờ, mà lại thi thể đã sớm lạnh. Trầm công tử, người đừng có gấp, lão Mạc cũng là cuống cuồng nói mò. Người giúp chúng ta đều rất nhờ ơn của ngươi. Như vậy đi, bận rộn thời gian dài như vậy, đoán chừng đoàn người đều đói. Ta đi khiến người ta ăn bài thức ăn. Có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dù sao làm sao đều phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Cho nên đối Nguyệt Phong an bài cũng không có phản đối. Có lẽ là Nguyệt Phong minh bạch Trầm Phong đối với Hồng Hồ Bảo tầm quan trọng. Cho nên, tối nay bữa tối, là Trầm Phong từ khi tới Hồng Hồ Bảo về sau. Rất phong phú nhất một trận. Món chính là một loại cùng khoai lang giống như khối hình dáng rễ cây thực vật. Đi qua nướng chín về sau. Bày đặt tại một cái mộc trong chén. Trầm Phong cắn một ngụm nhỏ. Hoàn toàn chính xác rất ngọt. Còn lại thì là bày ở trên bệ đá mấy cái bộ dáng xấu xí. Hắc không kéo mấy cái hoa quả. Hình dáng có điểm giống lê. Nhưng lại không có lê như vậy mượt mà sung mãn. Mà lại phía trên còn hiện đầy một tầng to to nhỏ nhỏ vấn đề. Tại Nguyệt Phong giới thiệu, Trầm Phong mới biết được loại này xấu đi à nha hoa quả. Lại còn là trên bàn quý giá nhất thực vật một trong. Cái này chúng ta gọi hắc quả. Đối thân thể có ích lợi rất lớn. Nhất là đối hài đồng tới nói. Nếu như có thể thường xuyên ăn, đối bọn hắn cảm ngộ linh khí có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc hắc thụ phía trên hàng năm đều chỉ kết 30 khỏa quả thực. Lại hướng Bạch Gia Bảo đưa một số về sau. Còn lại thì không đủ 10 cái. Tòng Nguyệt Phong một mặt buồn bực vẻ mặt. Trầm Phong nhìn ra được, hắn đối Bạch Gia Bảo vô cùng bất mãn, nhưng lại bởi vì Hồng Hồ Bảo nhỏ yếu mà đúng đúng mới không thể làm gì. Ngoại trừ cái gọi là hắc quả, còn lại chính là một số Trầm Phong gọi không ra tên thực vật cùng một chút tựa hồ ngậm lấy hỏa linh. Chi lực thanh tửu, bất quá, tuy nhiên xưng là tửu, nhưng đừng nói cùng Hỗn Nguyên Châu bên trong rượu trắng so sánh. Coi như Kiến Long Thành những tửu quán kia bên trong, bán những cái kia lớn nhất chua xót rượu mạnh, đều còn mạnh hơn nó phía trên 3 phần. Nhìn lấy Nguyệt Phong bọn họ ăn như gió cuốn, ăn đến vô cùng hài lòng bộ dáng. Trầm Phong liền không có tí xíu muốn ăn, Chà chà, xem các ngươi thời gian này qua được, cũng quá khổ một chút đi. Trầm Phong theo tâm lý có chút đồng tình bọn họ. Khổ, không khổ a, có nhiều như vậy ăn ngon đâu. Nói bừa, Đại Sơn Mạc danh kỳ diệu trở về có câu. Ngươi cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhiều như vậy đồ tốt còn có thể kêu khổ. Rượu này cũng là rất chân quý. Nếu như Hồ Bảo Chủ còn ở đó, hắn khẳng định không nỡ lấy ra để ngươi nhấm nháp. Ngoặc kép, tuy nhiên ta qua được cũng chưa chắc nhiều hạnh phúc. Nhưng ta cảm thấy, các ngươi thời gian này qua được, đích thật là có chút thảm rồi. Trầm Phong mím môi khẽ mỉm cười. Bất quá vô luận là biểu lộ vẫn là động tác phía trên, lại không có toát ra một chút khinh bỉ hoặc đồng tình ý tứ. Gặp mọi người đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên người mình, một mặt không tin bộ dáng, Trầm Phong cười ha ha, sau đó đem ánh mắt cùng nói bừa Đại Sơn đối lập, cười hỏi, ngươi hạnh phúc sao? Nói bừa Đại Sơn cứng cổ cưỡng ép nuốt xuống trong miệng thực vật, đứng người lên, nhìn lấy Trầm Phong, hết sức chăm chú nói, ta họ Hồ, gọi nói bừa Đại Sơn. Không đợi Trầm Phong minh bạch nói bừa Đại Sơn có ý tứ gì thời điểm, Hồ Tam cô cũng đứng dậy. Xong Trầm Phong nói ra, hắn không tính phúc, ta cũng không tính phúc. Ta, Hồ Tam cô, Hồ Yên sư phụ, ha ha, tuy nhiên nhìn qua, người so Tiểu Nguyệt đại như vậy một chút. Nhưng ta cái này số tuổi, người cho dù gọi tiếng thúc thúc, cũng là nói còn nghe được. Bỉ cáo tính Nguyệt, Nguyệt Phong. Mạc Hồng đang bận ăn đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Ta họ Mạc tên đỏ, Mạc Hồng. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong mới hiểu được, nguyên lai mấy vị tất cả đều hiểu lầm chính mình ý tứ. Khó trách lúc trước nghe nói tại đầu đường phỏng vấn thời điểm, có người nói tìm nhầm người. Đột nhiên nghĩ đến địa cầu thôn sự tình, Trầm Phong không chỉ có mỉm cười, tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Chính mình cũng theo báo lên tính danh. Ha ha, bỉ nhân họ Trầm, tên Phong, Trầm Phong. Sau khi nói xong, hai tay ôm quyền, xông mấy người chắp tay. Để Trầm Phong ngoài ý muốn chính là, tại tất cả mọi người liên hệ tính danh về sau, tứ đại trưởng lão thái độ đối với chính mình xuất hiện lần nữa biến hóa. Nếu như nói ban ngày lúc đó, ánh mắt kia, quả thực cũng là tại đối mặt xài lang hổ báo, giai cấp địch nhân, thẳng đến Bạch Đại Hải qua tới quấy rối. Chính mình lôi kéo cuống họng giống lên vài tiếng về sau, tứ đại trưởng lão thái độ đối với chính mình biến đến cung kính. Cái kia lễ nghi, tuy nhiên Trầm Phong không hiểu, nhưng nhìn ra được vô cùng tôn trọng. Mà bây giờ, tại báo tính danh về sau, vậy mà lần nữa lấy được đối phương hảo cảm. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm náo nhiệt lên. Nói chuyện trời đất phạm vi cũng chậm chậm khuếch trương lớn. Về sau không biết là người nào, tại nhắc đến bảo chủ Hồ Vi thời điểm, Trầm Phong nhếch miệng, hắn loại tính cách này, ngoại trừ sẽ chỉ đem các ngươi hố chết bên ngoài, khác không có một chút xíu ưu thế. Thật không biết các ngươi làm sao lại để hắn tới đảm nhiệm bảo chủ. Nói câu đoán chừng các ngươi không quá thích nghe, loại này đồ vô dụng không tranh thủ thời gian đuổi đi. Chẳng lẽ còn dự định giữ lấy sang năm? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.